Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, vô tội. Áo cổ tư tháp giúp ta. Lâm Lôi lại tỉnh táo cũng không khỏi giật mình. Thế nhưng ngay sau đó Lâm Lôi liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Đáy lòng không khỏi cười lạnh. Giúp ta, chỉ sợ hắn là lo lắng ta bị phán định có tội. Bị tứ đại quy tắc chúa tể giết. Đến lúc đó, ta chí cao thần khí coi như từ tứ đại quy tắc chúa tể an bài xử trí. Mà không tới phiên hắn. Ngay tại áo cổ tư tháp vừa dứt lời thời điểm, chúa tể lại có một tên tóc như loạn rơm dạ hỏa hệ chủ thần mở miệng. Ban đầu ở địa ngục, cái kia đặc lôi Tây Á xác thực đã từng khó xử Lâm Lôi. Uy hiếp Lâm Lôi giao ra 9 khỏa linh châu cùng chí cao thần giám. Cuối cùng vẫn là huyết phong chủ thần, mạt thập ra mặt bảo vệ Lâm Lôi. Điểm ấy ta có thể chứng minh. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn thoáng qua nọ vậy hỏa hệ chủ thần. Hắn một cái hạ vị hỏa hệ chủ thần. Ta đều cùng hắn không có cái gì giao tình. Mà lại hắn cũng không có tư cách cướp đoạt chí cao thần khí. Vì cái gì cũng giúp ta. Liên tục hai tên chủ thần mở miệng. Tứ đại quy tắc chúa tể nhìn nhau. Thần thức bí mật thương nghị. Ta lúc ấy nhúng tay. Đương nhiên có thể chứng minh. Huyết phong chủ thần, mạt thập, bản thân mở miệng cười. Tất nhiên dạng này, cái kia, chấm ngoặc kép, sinh mệnh chúa tể liền muốn phán định kết quả. Ngay tại lúc này, đại nhân, năm đó đặc lôi Tây Á coi như làm qua những sự tình kia. Nhưng năm đó, đặc lôi Tây Á là chủ thần, mà Lâm Lôi vẻn vẹn thượng vị thần, phong hệ chúa tể, đế á. Lại là bất mãn âm thanh lạnh lùng nói. Chủ thần dù cho đối thượng vị thần sử dụng chút thủ đoạn. Lại có cái gì quá không được. Huống chi, Lâm Lôi không phải không chết. Thế nào, chúng ta chủ thần, đối thần chẳng lẽ muốn lễ kính. Có một ít mạo phạm, thần cũng có tư cách trả thù. Chủ thần đối thần, dù cho lại có không đúng, cũng là chuyện đương nhiên. Đế Á Trịnh thượng áp đặt nói, đông đảo chủ thần một thời gian trầm mặc, bọn hắn nhất định phải thừa nhận, đạo lý kia cũng là đúng, tại chủ thần trong mắt, thần thật là con kiến hôi, dù cho hạ xuống thân phận đi sát thần, chỉ có thể nói chủ thần mất mặt, lại không thể nói chủ thần có lỗi, chờ Lâm Lôi thành chủ thần hậu, đặc lôi Tây Á không tiếp tục mạo phạm hắn đi. Phong hệ chúa tể, đế á, hừ lạnh nói. Tất nhiên dạng này, Lâm Lôi liền không có lý do giết đặc lôi Tây Á, đế á minh bạch. Hắn đạt được chí cao thần khí xác suất cực thấp. Cho nên, hắn muốn cho Lâm Lôi chết sớm một chút. Chết tại tứ đại quy tắc chúa tể trong tay càng tốt hơn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đứng lên, nhìn đế á, cười nhạo nói. Đế á, ngươi đây cũng là đạo lý gì? Chủ thần sát thần, không sai, như ngươi loại này phán đoán, chỉ là từ chủ thần góc độ suy nghĩ, nhưng tại thần nhãn bên trong đâu? Cao cao tại thượng chủ thần đều phải giết chính mình, khó nói không oán hận, không cừu hận, thần không phải không trả thù, mà là không có trả thù năng lực. Hừ, chính là trí tuệ cực thấp dã thú. Muốn bị giết chết, đều sẽ bị cắn ngược lại một cái. Huống chi thần, Lâm Lôi trịnh trọng nói. Thần không có trả thù năng lực, tự nhiên không cam tâm bị giết chết. Chỉ khi nào có trả thù năng lực, tuyệt đối sẽ trả thù. Mà lại tứ đại quy tắc chúa tể ước định. Cũng là nói, song phương phải chăng có cừu oán. Ta hỏi ngươi, cái này đặc lôi Tây Á cùng ta có cừu oán à? Lâm Lôi hỏi ngược lại, đế á không khỏi trầm mặc. Tốt, một đạo già nua thanh âm ôn hòa vang lên. Nói chuyện chính là vận mệnh chúa tể, đế á thuyết pháp có vấn đề. Thù hận này chính là thù hận. Chẳng lẽ còn phân thời gian cấp độ? Tuổi nhỏ nhỏ yếu thời điểm nhận vũ nhục. Khó nói thực lực mạnh, còn không thể trả thù. Vấn đề này dừng ở đây đi. Vấn đề này trải qua dĩ nhiên rất rõ ràng. Ta cho là Lâm Lôi hắn cũng không có trái với ước định. Vô tội, vận mệnh chúa tể một phát lời nói. Ở đây các chủ thần cũng không còn cãi lại. Ta cũng cho là hắn vô tội. Các vị đâu? Sinh mệnh chúa tể mỉm cười nhìn về phía chung quanh. Vô tội, quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, cười nói. Vô tội, một tên tóc đen hắc bào nam tử cũng mở miệng nói. Vô tội, ngoặc kép, 11 vị chúa tể ngoại trừ đế á bên ngoài. Cái khác 10 vị chúa tể cũng thống nhất nhận định Lâm Lôi vô tội. Kỳ thật bình thường chỉ cần tứ đại quy tắc chúa tể nhận định Lâm Lôi vô tội là đủ. Bất quá, mặt mũi vẫn là phải cho. Tứ đại quy tắc chúa tể hay là cho cái khác chúa tể quyền lên tiếng. Tiếng cười thanh thúy vang lên. Chính là một bộ áo bào tím tử vong chúa tể. Nàng ánh mắt quét về phía chung quanh. Cười tủm tỉm nói. Tất cả mọi người nói như vậy. Cái kia Lâm Lôi giết Đặc Lôi Tây Á sự tình cũng liền thế nào nhận định. Lâm Lôi không có trái với chủ thần ước định. Vô tội. Sự tình kết thúc. Mọi người cũng đều có thể rời đi. Giờ phút này, Lâm Lôi cũng thở dài một hơi. Lâm Lôi, quá trình này so ta tưởng tượng còn nhanh nhanh. Hôm nay, tứ đại quy tắc chúa tể không có làm khó dễ ngươi. Ngoại trừ đế á, cái khác 6 vị chúa tể cũng không có làm khó dễ ngươi. Cơ hồ không có cái khác phản bác thanh âm. Bối lỗ đặc truyền âm nói, cửa này dễ dàng như vậy qua. Người đắc cảm tạ 4 vị quy tắc chúa tể. Ta minh bạch, Lâm Lôi gật đầu, loại chuyện này phán định có tội vô tội. Trên thực tế chính là xem tứ đại quy tắc chúa tể. Hôm nay rất rõ ràng, mặc dù tứ đại quy tắc chúa tể thanh âm ngẫu nhiên nghiêm khắc. Có thể trên thực chất là thiên vị Lâm Lôi. Sự tình kết thúc, cái này hơn 60 vị các chủ thần lẫn nhau cáo biệt. Sau đó hoặc là một thân một mình, hoặc là top 5 top 3, từng cái cũng liền liền một mạch rời đi. Bất quá có một chuyện rất quỷ dị, 11 vị chúa tể. Cả đám đều không có vội vã rời đi. Đế á là phong hệ chúa tể, lưu tại phong hệ thần vị diện không sai. Có thể cái khác các chúa tể, vì cái gì cũng không đi. Không biết cái này Lâm Lôi đi đâu, muốn đi theo hắn. Nhìn hắn thông qua truyền tống trận đi đâu, cũng tốt đuổi theo. Áo cổ đương tháp mặc dù có thế nào cái kế hoạch, nhưng lòng dạ vẫn như cũ không chắc. Bất quá, cái khác chúa tể, bao quát tứ đại quy tắc chúa tể, vậy mà đều ở đây, cả đám đều không vội mà đi. Khó nói quy tắc các chúa tể cũng muốn đoạt cái kia chí cao thần khí. Tứ đại quy tắc chúa tể bên trong, sinh mệnh chúa tể, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể, có được tất cả đều là vật chất công kích chí cao thần khí. Chỉ có vận mệnh chúa tể, có một kiện linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Thân tàu bong thuyền bên trên, tử kinh chủ thần bay tới, lặng yên thần thức truyền âm. Lâm Lôi, ta cùng Mạt Thập liền đi trước, ta hai người lưu tại cái này cũng không thể giúp cái gì đại ân. Bất quá xem ra, lưu tại cái này chúa tể bên trong, đoán chừng tuyệt đại đa số đều đối của ngươi chí cao thần khí ôm lấy tham niệm. Cho nên, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta biết, tạ ơn, Lâm Lôi truyền âm nói. Cảm ơn cái gì, ta cũng không giúp được ngươi. Những này chúa tể bên trong, lấy thực lực ngươi, bình thường chúa tể ngươi cũng có thể ứng phó. Ngươi cần có nhất cẩn thận, là quang minh chúa tể, lôi hệ chúa tể cùng vận mệnh chúa tể 3 người bọn hắn. Quy tắc chúa tể bên trong cái khác 3 vị đều có công kích chí cao thần khí. Không cần lại đoạt chí cao thần khí, bất quá vận mệnh chúa tể người này rất ít xuất thủ. Rất ít làm cho người ta, có lẽ sẽ không xuất thủ. Ngược lại, ngươi cần lưu ý kỹ 2 người khác. Minh bạch, Lâm Lôi cũng hiểu được đạo lý kia. Bối lỗ đặc, thanh hòa, Lâm Lôi, Vậy chúng ta liền đi trước. Tử Kinh chủ thần, Huyết Phong chủ thần hai người cùng Lâm Lôi bọn hắn cáo biệt. Sau đó cũng liền rời đi. Lâm Lôi ba người nhìn nhau. Lâm Lôi, ngươi lựa chọn thế nào? Bối Lỗ Đặc truyền âm nói. Lúc này, khó nói ta còn lùi bước. Lâm Lôi truyền âm nói. Bối Lỗ Đặc ra ra. Thanh Hỏa, chúng ta bây giờ xuất phát. Đi trước truyền tống trận nơi. Hai người các ngươi trước quay về Ngọc Lan vị diện. Để phòng vạn nhất, đợi đến ta giết áo cổ tư tháp. Ta thông báo tiếp các ngươi. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người nhìn nhau. Cũng đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn rõ ràng chính mình ở đây sẽ chỉ ảnh hưởng Lâm Lôi. Cũng tốt, bất quá Lâm Lôi, ngươi thực lực chân thật, xác thực siêu việt bảy đại pháp tắc chúa tể. Thế nhưng ngươi phải cẩn thận, tứ đại quy tắc chúa tể thật quá mạnh. Bọn hắn cũng lưu tại cái này, ta lo lắng có sự tình khác. Cho nên, dù cho ngươi động thủ giết áo cổ tư tháp, cũng nhất định phải ở vào cảnh giác bên trong. Một khi tứ đại quy tắc chúa tể đối ngươi có sát tâm, ngươi sớm một chút chạy trốn. Bối Lỗ Đặc truyền âm nói. Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa đều không muốn nhìn thấy Lâm Lôi bị quy tắc chúa tể giết chết. Rốt cuộc Lâm Lôi là bọn hắn Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần địa chi chủ. Yên tâm đi, Lâm Lôi cười. Đi, chúng ta đi truyền tống trận nơi. Lập tức Lâm Lôi bọn hắn một nhóm ba người cũng xuất phát, hướng truyền tống trận sở tại nơi bay đi. Lâm Lôi xuất phát, lưu tại nguyên địa một đám các chúa tể hơi chút chần chờ, sau đó liền có hai tên chúa tể bay lên, đi theo Lâm Lôi bọn hắn một nhóm ba người. Áo cổ tư tháp cũng là cố ý chế trong chốc lát, sau đó mới hướng truyền tống trận nơi bay đi. Lấy Lâm Lôi ba người tốc độ phi hành, ngay cả ta một phần mười cũng chưa tới. Áo cổ tư tháp mặc dù tự tin, thế nhưng không dám khinh thị cái khác pháp tắc các chúa tể. Những chúa tể kia, từng cái đều có chính mình tuyệt chiêu. Bảy vị quy tắc chúa tể bên trong, luận tốc độ, ta đệ nhất, cướp đoạt chí cao thần khí, ta cũng nhất chiếm ưu thế. Lôi hệ chúa tể quay đầu liếc qua cái kia bốn vị quy tắc chúa tể, bốn người bọn họ ba cái có công kích chí cao thần khí, hẳn là sẽ không xuất thủ. Còn vận mệnh chúa tể, lấy hắn tính cách, hẳn là còn làm không được đoạt bảo sự tình. Lôi hệ chúa tể cũng tương tự bay lên, đồng dạng theo đuôi Lâm Lôi đám người bọn họ. Các chúa tể từng cái bay lên, liền phong hệ chúa tể, đế á, cũng hướng chính mình hang ổ bay đi. Chỉ còn lại bốn vị quy tắc chúa tể, bốn người bọn họ vẫn còn chưa đi. Giờ phút này bốn vị quy tắc chúa tể ngay tại bí mật thần thức truyền âm đàm luận. Ô Đặc Lôi Đức, ngươi cứ như vậy tự tin? Tử vong chúa tể yêu kiều cười nhìn xem hủy diệt chúa tể. Áo phu, ngươi đáp ứng là không đáp ứng? Hủy diệt chúa tể lại là nhìn về phía bạch bào tóc trắng vận mệnh. Chúa tể, lập tức hủy diệt chúa tể lạnh lùng cười nói. Nếu như ngươi sợ hãi, không đáp ứng, đây cũng là mà thôi. Ha ha, ngươi đã đều nói như vậy, mà lại điều kiện còn tốt như vậy, ta làm sao lại không đáp ứng? Vận mệnh chúa tể trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Rất tốt, hủy diệt chúa tể khẽ gật đầu. Tỷ tỷ, xem ra chúng ta có trò hay để nhìn. Sinh mệnh chúa tể nụ cười trên mặt nở rộ. Tại tứ đại quy tắc chúa tể trao đổi thời điểm, Lâm Lôi ba người bọn họ đã bay đến tại chỗ rất xa. Cách cái kia truyền tống trận nơi sở tại, Lưu Phong núi, cũng rất gần. Phía trước chính là Lưu Phong núi. Bối Lỗ Đặc ra ra. Thanh Hòa, vậy chúng ta ngay tại cái này phân biệt đi. Lâm Lôi lơ lửng ở trên không. Chính ngươi cẩn thận một chút. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người đều vì Lâm Lôi cảm thấy khẩn trương. Sau đó, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người hay là bay hướng Lưu Phong núi, thông qua truyền tống thông đạo về trước Ngọc Lan vị diện. sắp bắt đầu một trận chiến. Hai người bọn họ không có nhúng tay tư cách, bởi vì nhúng tay đều chính là chúa tể cấp độ nhân vật. Hừ, cái kia sáu vị, cả đám đều theo tới. Lâm Lôi thần thức tùy tiện phát hiện, có sáu vị chúa tể ở phía sau đi theo chính mình. May mắn, cái kia bốn vị quy tắc chúa tể không có theo tới. Lâm Lôi hay là thở dài một hơi, hắn kiêng kỵ nhất chính là cái kia bốn vị quy tắc chúa tể. Chỉ chốc lát đầu tiên đến nơi, ngược lại là lôi hệ chúa tể. Lâm Lôi, cái kia lôi hệ chúa tể mỉm cười bay tới, nhiệt tình chào hỏi. A, không hổ là lôi hệ chúa tể, tốc độ quả nhiên rất nhanh, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngươi. Lâm Lôi mỉm cười dĩ nhiên là trở về, từ lôi hệ chúa tể bên cạnh thân bay qua. Lôi hệ chúa tể không khỏi sắc mặt hơi đổi, Lâm Lôi lại là trở về, trực tiếp hướng cái kia cái thứ hai bay đến quang minh chúa tể nhích tới gần. Lâm Lôi, áo cổ tư tha nhướng mày, Lâm Lôi chủ động chào đón, để cho hắn cảm thấy lo nghĩ, thế nhưng ngay sau đó hắn liền muốn thông. Hừ, quản hắn muốn làm gì, cái này Lâm Lôi thực lực cũng liền như thế. Dù cho so ta đoán trước mạnh hơn chút, cũng uy hiếp không được ta. Áo cổ tư thác, Lâm Lôi cười nghênh đón. Không biết Lâm Lôi ngươi có chuyện gì? Áo cổ tư thác hay là rất nhiệt tình. Vừa rồi, tạ ơn áo cổ tư thác ngươi hỗ trợ. Lâm Lôi mỉm cười nói. Hẳn là, áo cổ tư thác cười. Áo cổ tư thác, ta có chuyện trọng yếu đi một chuyến quang minh thần vị diện. Đến lúc đó, đoán chừng cũng cần ngươi hỗ trợ. Không biết, áo cổ tư thắp ngươi là có hay không nguyện ý giúp chuyện này. Lâm Lôi cười nói, áo cổ tư thác trong lòng máy động, đi với ta quang minh thần vị diện. Áo cổ tư thắp hoàn toàn nghi ngờ. Chẳng lẽ lại, cái này Lâm Lôi cho là mình điểm này thực lực, đủ để uy hiếp được ta. Hừ, cũng đúng, hắn cùng đế á chiến đấu đều không có thi triển thiên phú thần thông. Tất nhiên cái này chính Lâm Lôi muốn chết, cũng trách không được ta. Áo cổ tư tháp liền cười nói. Ha ha, đương nhiên có thể. Vậy chúng ta cùng đi đi. Lâm Lôi cười nhạt nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.